Đô thị tu chân y thánh. 300, chương 300, đây là ta chứng kiến. Góc truyện audio.com. Chấm, phanh, một tiếng, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu hai cổ run rẩy. Lại trực tiếp sợ sụi lơ đến quỳ xuống. Hắn xương bánh chè rơi trên mặt đất gạch men sứ trên phát sinh rất nhỏ. Nhưng làm người ta sờn tóc gáy nặng nề thanh. Nhất thời sắc mặt của mọi người đều ngốc trệ. Bầu không khí trở nên giống như chết vắng vẻ. Đừng, đừng đánh ta. Ta sai lầm rồi. Đừng đánh ta. Trình Vạn Long Trình đại thiếu đầu bị đen như mực nòng súng trận. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương một trận lạnh lẽo. Răng trên răng dưới răng run lên. Rất hiển nhiên, hắn là thật 1000 cái 1000 cái không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ có loại này như vậy. Phát rồ, chuyện tình phát sinh, vì sao bọn họ sẽ có thương? Súng, a, mà nhưng lại dám tại đây loại trước công chúng. Trước mắt bao người cầm thương. Súng, trận đầu hắn, đây là vì sao a, nghĩ đến đây. Hắn quả thực nhịn không được hối ruột đều thanh. Phải biết rằng hắn loại này hoàn khố đại thiếu. Tuy rằng tự phụ, nhưng khi nào gặp qua loại chiến trận này. Quả thực sợ đều sợ tiểu. T, cái này, rất hiển nhiên không chỉ là hắn. Cái khác như là Quách Khôn, Chu Tâm Di, Quan Thi Âm đám người lúc này đều nhãn thần không hề chớp mắt. Vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Phi. Nhìn trong tay hắn lúc này chính ngăn ở Trình Vạn Long Trình đại thiếu trên đầu. Đen như mực nòng súng. Không khỏi theo bản năng cả người một cái giật mình. Ngoan ngoãn. Đây không phải là đang nằm mơ chứ. Phải biết rằng bên đường cầm súng trận người đầu loại hành vi này. Không có thể như vậy đùa giỡn. Bị nắm nhưng là phải hình phạt. Mà bị Trần Phi cướp đi xứng thương. Súng, cảnh vệ rất hiển nhiên cũng sợ choáng váng. Không nghĩ tới mình xứng thương. Súng, cư nhiên mặc danh kỳ diệu đã bị Trần Phi cướp đi. Nhưng lại gây ra lớn như vậy chiến trận. Ở là theo chân hắn có chút hơi khó nói. Trần tiên sinh, ta, rất hiển nhiên hắn tuy rằng chiếm được tiêu bằng trình tiêu tư lệnh viên mệnh lệnh. Có thể hắn gặp gỡ loại sự tình này mà cũng vẫn không được không quấn quýt a, dù sao nếu là thật nháo xảy ra chuyện. Hắn nhưng là phải phụ trách, bởi vì là của hắn xứng thương. Súng, đây là ta chứng kiến. Thế mà đáp lại hắn cũng Trần Phi tiện tay móc ra một quyển đen như mực giấy chứng nhận. Cái này, vâng, phục tổng mệnh lệnh, mà ở nhìn thấy Trần Phi lấy ra nữa chứng kiến. Dù là cảnh vệ chính là tiêu tư lệnh viên người bên cạnh, cũng không nhịn được trong nháy mắt ra mặt run lên. Sau đó cấp tốc làm ra một cái chào theo nghi thức quân đội. Cả tiếng trả lời, một bộ tân binh đàn tử nhìn thấy thủ trưởng tư thái. Không có biện pháp a. Lấy thân phận của hắn đương nhiên biết phi báo cái này hoành khóa lĩnh nam ba tiết kiệm quái vật lớn ngành đặc biệt. Càng không so với rõ ràng cái kia bộ cửa người ở bên trong. Chính mình hạng quyền hạn. Đừng nói là, chính là, bên đường cầm thương, súng, trận người đầu, coi như là Trần Phi hiện tại một thương. Súng, đem người cho băng, sợ rằng tùy tiện tiện tìm cái lý do, cũng có thể dễ dàng có lệ đi qua. Căn bản không khả năng có việc mà. Nghĩ đến đây cảnh vệ ngay tức khắc hướng đồng bạn nháy mắt. Một chốc, bọn họ liền đem chu vi vây lại. Quảng cáo, mẹ, cái này, thấy tình cảnh này. Dù là Quách Khôn Quách đại thiếu loại này tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng con. Cũng không nhịn được vẻ mặt thần sắc cổ quái kính nể lên. Hắn không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh. Tự nhiên chú ý tới Trần Phi tiện tay lấy ra một quyển tiểu giấy chứng nhận. Tự làm cho đối phương mang súng tùy thân hắc y nhân. Cư nhiên thiếu chút nữa sợ nước tiểu tràng cảnh. Làm thế nào có thể không rõ Trần Phi phi ca địa vị bối cảnh. Tự hồ có chút vượt qua hắn tưởng tượng a, mà ở thấy tình cảnh này. Chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu tự hồ rốt cục nhận thấy được có chút không ổn. Nhìn chằm chằm tối như mực, lạnh như băng nòng súng. Hắn không khỏi run rẩy lắp bắp nói. Đúng, xin lỗi, vị này ca, này, hôm nay là ta Trình Vạn Long sai lầm rồi. Ta trịnh trọng hướng ngươi còn có Thi Âm tiểu thư nói khiểm. Xin lỗi, ngươi cho là một câu xin lỗi. Chuyện này là có thể quên đi. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng khinh thường nói. Nếu là không có thấy tận mắt đến một cái tát kia, có thể hắn còn thỉnh thoảng phát cái thiện tâm, khiển trách coi như. Nhưng vấn đề là vừa rồi một cái tát kia là bị hắn chính mắt thấy. Lúc này cũng đang nổi nóng, tự nhiên không tốt như vậy gỡ thuận lông. Bằng không ngươi còn muốn thế nào? Vị tiên sinh này, ta biết có thể ngươi là một vị rất có lai lịch đại nhân vật. Nhưng ta Trình Vạn Long, vậy cũng không ngươi tưởng tượng vị kia giản đơn. Mà đang nghe Trần Phi lại còn không chuẩn bị buông tha bản thân. Chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu cũng không biết từ đâu tuôn ra dũng khí. Cư nhiên đĩnh trực lưng lạnh lùng nói. Ta họ Trình, ba ta là bản tỉnh tỉnh Quảng Điện cục trưởng Trình Dương Tùng. Còn có ta cha nuôi, chính là bản tỉnh phó tỉnh trưởng cái gì chính chuyên cần. Hiện tại ngươi biết thân phận của ta, cũng chính là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hà tất huyên náo như thế cương. Nói như thế, chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu cư nhiên hình như tìm trở về một chút lòng tin. Tư thái có chút kiêu căng cùng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lên, nhưng mà đối với chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu chìa vào lớn như vậy. Áp lực, lại còn có thể như vậy xoay ngược lại. Đĩnh trực lưng, giảng đạo lý, chúng ta là hẳn là bội phục một cái. Có thể là chúng ta Trần Phi Trần thế đầu nhưng thật giống như lười nghe hắn lời thừa. Phanh, sau đó chỉ nghe được rầm một tiếng chìm âm thanh trầm thấp. Trần Phi cư nhiên trực tiếp kéo thương. Súng, đem hướng về phía đối phương đầu đập xuống. Trong nháy mắt đem chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu cho đánh mơ hồ. Người sau ngơ ngác không dám tin nói. Ngươi lại còn dám đánh ta? Vì sao không dám? Có thể đáp lại hắn cũng Trần Phi khinh thường cười nhạt. Cùng với cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt. Bỗng nhiên lộ ra một tia phong mang nói. Nghe ngươi lời này ý, xem ra bình thường ngươi cũng không tìm ỷ vào bọn họ khi dễ người. Ai? Lúc đầu trong chốn giang hồ có câu gọi họa không kịp người nhà. Thế nhưng ngươi bây giờ lại phải đem bọn họ đã qua hố lừa trong đầy. Ngươi tốt nhất kỳ vọng ngươi vị kia cha. Còn ngươi nữa cái kia cái gọi là phó tỉnh trưởng cha nuôi. Mỗi người đều là thân chính không sợ cái bóng tà người đi. Bằng không, ha ha, nói đến đây, hắn nhịn không được ha ha cười. Chợt vung tay lên hướng về sau lưng cảnh vệ nói. Đem hắn mang đi. Ta sẽ nhường phi báo người cùng các ngươi giao tiếp. Vâng, nghe vậy này cảnh vệ nhất thời cả người băng bó được thẳng tắp. Sau đó mặt không biểu tình hướng về Trình Vạn Long, Trình đại thiếu dựa vào đi qua. Không, không, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Ngươi dựa vào cái gì? Các ngươi không có tư cách này. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu đột nhiên diện mục dữ tợn gào thét. Kỳ trong con ngươi lại tràn đầy cầu xin ánh mắt sợ hãi. Phanh, có thể đáp lại hắn cũng cảnh vệ trong mắt nhất thời hàn mang tăng vọt. Một người trong đó tiện tay luân khởi thương. Súng, đem, liền hướng phía đầu của hắn hung hăng đập xuống. Nhất thời chúng ta Trình Vạn Long, Trình đại thiếu tựa như một quán thịt vụn ngã trên mặt đất. Tỉnh Quảng Điện cục trưởng con, ở trong mắt bọn hắn, đương nhiên không cách nào cùng xuất ra phi báo giấy chứng nhận Trần Phi so với. Hoàn toàn không phải là một tầng thứ. Thì âm, ngươi không sao chứ? Một lát sau, làm Trình Vạn Long, Trình đại thiếu bị mang đi. Trần Phi lúc này mới vẻ mặt quan tâm đi tới Quan Thi Âm đám người trước mặt. Có chút mặt mang vẻ thẹn nói. Trên thực tế, nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng chậm một ít, đương nhiên cũng xác xác thật thật là không sớm nghĩ đến. Trình Vạn Long một cái tát kia, hoàn toàn có thể để tránh cho, không rơi xuống. Vì vậy hắn trong lòng bây giờ mặt là có chút không tốt lắm ý tứ. Ta không sao mà, may là ngươi đúng lúc chạy tới. Quan Thi Âm nhất thời mặt cười có chút đỏ bừng. Tuy nói hắn cũng có bị vừa rồi một màn kia hù được. Nhưng nữ nhân nha, rất hiển nhiên sẽ quan tâm hơn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Hơn nữa chính cô ta còn giống như là nhân vật chính. Nữ nhân vật chính, Quan tiểu thư, xin lỗi. Ta không nghĩ tới Trình Vạn Long tiểu tử kia cư nhiên đột nhiên sẽ đến như thế một chút. Mà nhưng vào lúc này Quách Khôn Quách đại thiếu cũng đột nhiên mở miệng nói. Có chút ngượng ngùng, có chút xin lỗi. Rất hiển nhiên vừa hắn ngay hiện trường, ngay Quan Thi Âm bên cạnh. Nhưng vẫn là xảy ra loại sự tình này mà. Quan Thi Âm bị Trình Vạn Long người nọ cặn bà đánh một cái tát. Điều này làm cho hắn cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Cũng có chút sợ Trần Phi Phi ca bởi vậy trong lòng đối với hắn bất mãn. Quách ít ngươi nói gì vậy? Đây cũng chuyện không liên quan tới ngươi mà. Ai biết cái kia Trình Vạn Long đột nhiên sẽ như vậy? Bất quá, hắn hiện tại sợ rằng hối ruột đều tái rồi. Hì hì, Quan Thi Âm nghe vậy đầu tiên là liền vội vàng lắc đầu nói. Sau đó đột nhiên có chút đẹp đẽ hì hì nở nụ cười. Hắn lại không ngốc, hiện tại đương nhiên biết Trình Vạn Long đều bị những người đó mang đi. Khẳng định hậu quả không quá đẹp, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Ai bảo hắn suốt ngày không có chuyện gì ỷ vào bối cảnh làm sằng làm bậy. Không kiêng nể gì cả, hiện tại đụng vào trên tay ta. Đương nhiên muốn vì dân trừ hại. Tuyệt không nương tay, Trần Phi Nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói. Quảng cáo, người như thế cặn bã là nên được đến nghiêm phạt. Bất quá Phi ca, Trình Vạn Long phụ thân dù sao cũng là Trình Dương Tùng Trình cục trưởng. Hơn nữa hắn cha nuôi còn là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng. Muốn là bọn hắn bên kia biết chuyện này, có thể hay không? Thế nhưng Quách Khôn Quách đại thiếu lại có chút lo lắng nói. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Mặc dù là phụ thân hắn, cũng, vẻn vẹn, chỉ là cái tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng. Luận chức cấp, đều so sánh với Trình Vạn Long phụ thân tỉnh Quảng Điện cục trưởng loại trình độ đó. Chớ nói chi là phía sau hắn còn có cái cha nuôi. Chính là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng. Coi như vị kia tỉnh bên trong bài danh cũng không cao. Có thể dù sao cũng là phó tỉnh trưởng A. Không có vấn đề nữa. Bọn họ biết chỉ biết đi. Còn có thể thế nào? Nghe vậy Trần Phi không sao cả cười cười. Khóe miệng lại như có như không buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt. Rất hiển nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là hắn. Khiêm tốn, thuyết pháp, dù sao hắn vừa rồi những lời này. Không có thể như vậy nói chơi. Bọn họ biết chỉ biết đi. Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ, còn muốn rước họa vào thân? Trình Dương Tùng, còn có tiểu cái gì? Cùng lúc đó, còn ở lại Caesar Đại Tửu Điếm Lầu 7 Vân Hải Thính Tiêu Trấn Quốc Tiêu Lão. Rất hiển nhiên lúc này đã nhận được phía dưới người tin tức truyền đến. Ngồi xe đẩy tĩnh đứng yên ở thật lớn cửa sổ sát đất hộ trước. Khàn khàn đôi mắt phức tạp lóe ra. Tự lẩm bẩm. Ba, lão Hà thế nhưng người đương sơ một tay để bạt lên. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta có muốn hay không? Nhưng vào lúc này, Tiêu Linh Sơn Tiêu Tỉnh Bộ trưởng không nín được miệng nói. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng năm mới là quân nhân xuất thân. Xuất từ tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu. Nhưng lại ở Tiêu lão gia tử thủ hạ đợi quá một đoạn thời gian rất dài. cho nên đối phương cùng bọn chúng Tiêu gia coi như là sâu xa rất nặng, quan hệ rất tốt. Nhưng bây giờ, Mạc Danh kỳ diệu phát sinh cái này việc chuyện này, hắn cũng quả thực rất quấn quýt, có đúng hay không muốn làm như không thấy. Ai, ta cho tiểu cái gì gọi điện thoại đi. Nghe vậy dù là Tiêu lão gia tử cũng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn làm ra quyết định gì đó. Lắc đầu thở dài một tiếng. Lấy điện thoại ra bấm cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng số điện thoại. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.